Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164. Ta SSS cấp thiên phú. Đang ở Thượng Hải thành phố chấp hành nhiệm vụ đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình nhân viên. Đã toàn bộ tập hợp đến rồi Trần Kỳ chỗ ở biệt thự phụ cận. Những người này nguyên bản đạt được thông báo. Nói Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu siêu các năng lực giả. Đã bao vây Trần Kỳ chỗ ở biệt thự. Tùy thời đều chuẩn bị phát động công kích. Cho nên vội vàng chạy tới chuẩn bị hỗ trợ. Có thể đang trên đường tới, bọn họ lại nhận được tin tức nói, Trần Kỳ một người giải quyết rồi Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu hơn 20. Cái siêu năng lực giả, tu luyện giả, Trần lão sư đã vậy còn quá có thể đánh. Đang thu thập tàn cục đặc biệt sự tình cục đặc biệt sự tình các nhân viên. Hiện tại còn không biết chiến đấu cụ thể quá trình. Nhưng là bọn hắn trông coi những cái này siêu năng lực giả cùng các người tu luyện. Lại là bọn hắn đều nhìn quen mắt. Bọn họ gần nhất một mực Thượng Hải thành phố hoạt động. Tự nhiên nhận thức Thượng Hải thành phố những thứ này hay là các địa đầu xa. Thậm chí còn bởi vì một số nhiệm vụ sản sinh quá mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, những người này toàn bộ nằm ở đó. Bị hai gã trị liệu loại siêu năng lực giả cứu trị. Người mới biết được Trần lão sư có thể đánh. Có đặc biệt sự tình nhân viên vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Phía trước Trần lão sư ở tổng bộ phòng huấn luyện cái kia. Một người đánh ngã mười mấy cái tân hỏa người biết. Vậy cũng so với cái này người nhiều hơn không ít. Bên cạnh còn có người phụ họa nói. Đừng quên sư tử sơn một lần kia a. Trần lão sư nhưng là đối mặt gần trăm cái hà thương thật đạn người vây quanh. Không một người đem cái kia gần trăm người giao nộp giới. Vậy còn có sniper đâu? Ban đầu cảm thán người cãi lại nói. Sao cùng kiểu sao? Những người đó có mấy người có siêu năng lực. Cái này hơn 20 người nhưng là có mười mấy người có siêu năng lực. Hơn nữa cái kia sau cái tân hỏa người biết. Cảnh giới tu luyện so với chúng ta vài cái cao. Nghe được siêu năng lực cái này vừa nói. Chung quanh đặc biệt sự tình nhân viên đều rối rít nhận đồng gật đầu. Vô luận là hiện giai đoạn, vẫn là nguyên bản lịch sử đang phát triển 10 năm sau đó. Siêu năng lực biểu hiện ra sức chiến đấu, nếu so với tu luyện giả cường đại hơn nhiều. Bởi vì ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện tới tam phẩm trở lên cảnh giới. Mà tam phẩm cảnh giới kỳ thực cũng chính là tương đương với S cấp siêu năng lực giả trình độ. Ở có SSS cấp siêu năng lực giả tồn tại dưới tình huống. Mặc dù tam phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể ở một mình đấu dưới tình huống đánh bại đại đa số S cấp siêu năng lực giả. Tu luyện đại biểu lực lượng ở tuyệt đại đa số người xem ra cũng không bằng siêu năng lực. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là tu luyện tới tam phẩm cảnh giới sau đó, đề thăng cảnh giới cần linh lực lượng cấp phi thường khổng lồ. Chỉ bằng cá nhân tu luyện lời nói, cần thời gian hoàn toàn đầy đủ một người siêu năng lực từ F cấp tấn thăng đến SSS cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này sở hữu SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Các ngươi nói, vì sao Trần lão sư có thể đánh như vậy? Có đặc biệt sự tình nhân viên nghi ngờ hỏi, Trần lão sư siêu năng lực không phải thị giác hóa đá còn có chế tạo nhiệt độ thấp sao? Các người nhìn bên nằm người kia, hắn siêu năng lực là tâm linh cảm ứng, có thể đem hắn cảm ứng được hình ảnh truyền lại cho những người khác. Nói cách khác những người này ở đây cùng Trần lão sư đánh thời điểm, hoàn toàn có thể nhắm mắt lại. Cái kia Trần lão sư thị giác hóa đá siêu năng lực liền vô dụng nữa à? Còn lại đặc biệt sự tình nhân viên kỳ thực cũng cực kỳ nghi hoặc. Có người thôi chắc nói, trong cục không phải có tin tức nói, Trần lão sư thức tỉnh rồi loại thứ ba siêu năng lực sao? có phải hay không là cái này loại thứ ba siêu năng lực trợ giúp Trần lão sư đánh bại bọn họ? Có người nhận đồng nói, có thể à, có người không ủng hộ. Nói ra, dạng gì siêu năng lực có thể đánh bại nhiều như vậy siêu năng lực giả? Các người nhìn bên nằm cái kia, vừa rồi ta hỏi, nói hắn có thể đủ chế tạo hoàn cảnh, cùng thực sự giống nhau như đúc. Trần lão sư là thế nào không nhìn hắn chế tạo hoàn cảnh đâu? Thảo luận đang phải tiếp tục. Đám này đặc biệt sự tình nhân viên lãnh đạo từ bên trong biệt thự đi ra. Vừa lúc nghe được bọn họ ở thảo luận Trần Kỳ, sừng sộ lên ho khan một nói rằng, các ngươi phải gọi Trần Bộ trưởng, liên quan tới lần chiến đấu này tỉ mỉ. Về sau Trần Bộ trưởng sẽ ở bên trong cục tiến hành dạy học. Hiện tại cũng đừng thảo luận, đem người cho ta xem được rồi. Chúng đặc biệt sự tình nhân viên trong nháy mắt đều hưng phấn lên. Dồn dập xác nhận, bên trong biệt thự, Trần Kỳ đang xem nằm dưới đất Trương Lỗi. Bên cạnh Vương Đông cầm mệnh thạch đặt ở Trương Lỗi trên tay sau đó. Mệnh thạch liền phát ra A cấp siêu năng lực thiên phú mới có quang mang. Bộ trưởng, phía trên là bốn đạo hắc tuyến. Nghe được Vương Đông tiếng báo cáo, Trần Kỳ gật đầu, điều này nói rõ Trương Lỗi bây giờ siêu năng lực đẳng cấp cũng đạt tới C cấp. Đem hắn mang đi ra a. Trần Kỳ phân phó một tiếng, sau đó nhìn về phía lão Lưu làm ghi lại. Phía trước hắn đã đem hết thảy Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người đều đưa. Đến trong biệt thự, bất kể là bị đánh hôn mê té xỉu, vẫn là thanh tỉnh mấy cái, đều bị hắn dùng mệnh thạch kiểm tra một phen. Kết quả khiến người ta kinh ngạc, Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu lúc này đây phái người đi ra ngoài tay. Hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp cao nhất chính là Hải Vương cùng Trương Lỗi hai người. Đều đạt tới C cấp, cái này đã vô cùng nguy. Trên danh nghĩa quyền hạn bao trùm toàn quốc đặc biệt sự tình cục. Bây giờ có được C cấp siêu năng lực giả cũng bất quá mới 5 cái. Trong đó còn bao gồm Trần Kỳ cùng Chu Chân, mà ngoại trừ Hải Vương cùng Trương Lỗi bên ngoài, còn có 11 cái D cấp siêu năng lực giả. Trong đó có 3 cái không có tham chiến siêu năng lực giả. Theo thứ tự là 2 cái trị liệu loại siêu năng lực giả, cùng với 1 cái lực lượng tăng cường hình siêu năng lực giả. Còn lại theo thứ tự là tâm linh cảm ứng, phong nhận, ảo thuật, mềm hóa mặt đất, phụ trợ tốc độ cùng lực lượng thêm được, phụ trợ tăng cường phòng ngự, độc tố, năng lượng vòng bảo hộ. Ngoại trừ siêu năng lực giả bên ngoài, những thứ khác đều là tu luyện giả. Tân Hỏa hội 6 người tu luyện cùng vài cái học tập Tân Hỏa biết công pháp Thượng Hải thành phố gì. Thường sự kiện xử lý cơ cấu tu luyện giả, những người này kỳ thực cũng có siêu năng lực thiên phú. Hoặc là thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng đẳng cấp đều quá thấp. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong căn bản vô dụng đi ra. Không hổ là Thượng Hải thành phố A. Trần Kỳ cảm khái một câu sau đó rồi hướng lão Lưu nói ra. Làm cho người của chúng ta cũng đều tiến đến. Ta muốn càng nhiều hơn số liệu. Lão Lưu lập tức đi ra ngoài gọi người. Trừ những thứ này ra đặc biệt sự tình cục ở Thượng Hải thành phố nhân thủ bên ngoài. Cũng có một bộ phận tài quyết bộ siêu năng lực giả ở trong khoảng thời gian này chạy tới. Bọn họ đang khiếp sợ với Trần Kỳ cường đại sau đó. Cũng đều rối rít tiếp xúc mệnh thạch. Khảo nghiệm vóc dáng siêu năng lực thiên phú. Làm cho Trần Kỳ có chút thất vọng là, đặc biệt sự tình cục hiện nay người khảo sát trong tay. Đẳng cấp cao nhất chỉ có A cấp, còn chỉ có 2 cái, nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải bởi vì đặc biệt sự tình cục không có siêu năng lực thiên phú cao hơn người, mà là bởi vì hắn tài quyết bộ phận hiện nay vẫn là lấy tu luyện vi chính. Bộ trưởng, cục trưởng điện thoại. Lão Lưu hồi báo một tiếng, bên kia động tác chậm như vậy. Trần Kỳ cười nói một câu sau đó tiếp điện thoại, liền nghe được đặc biệt sự tình cục cục trưởng nói ra. chuyện này đã làm lớn. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là bọn họ có người hay không sẽ chết. Trần Kỳ hồi đáp, ta hạ thủ có chừng mực, tình huống xấu nhất, phòng chừng cũng liền nằm nửa năm a. Đặc biệt sự tình cục trưởng thả lỏng một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, người của bọn họ không nên cử động, một hồi sẽ có người đi nắm lấy. Trần Kỳ cau mày, hỏi, bên kia nhân? Đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, không phải là bên nào nhân, là lâm thời thành lập điều tra tổ, ngươi cũng cần phối hợp bọn họ một cái, bất quá ngươi không cần lo lắng, cũng không nên vọng động, đem sự thực nói ra làm cho. Trần Kỳ lúc này mới yên lòng lại, hắn chỉ sợ lại thành lập cái gì mới bộ môn, tam quyền phân lập các loại cách làm. Ở linh khí sống lại phía trước quả thực cực kỳ chính xác. Nhưng ở linh khí sống lại sau đó, chỉ biết kéo chậm Hoa Hạ tốc độ phát triển, đang đối mặt một ít nguy cơ thời điểm, cũng lại bởi vì hiệu suất thấp, lực lượng không cách nào chỉnh hợp mà sản sinh tổn thất không cần thiết. Còn như quyền lực tập trung có thể hay không đưa tới một ít người xuất hiện sẽ không có ý tưởng. Trần Kỳ hoàn toàn không cần lo lắng. Tương lai Hoa Hạ nhân dân cũng sẽ không lo lắng, bởi vì Hoa Hạ có SSS cấp siêu năng lực giả tài quyết. Ta biết rồi, Trần Kỳ nói ra, ta đã lấy được một ít chắc thì số liệu. Hiện tại, hầu như có thể xác định siêu năng lực thiên phú có 8 loại cấp bậc. Từ thấp đến cao, tạm thời ta bắt bọn nó định việc. SSS, ta cảm thấy... Thức tỉnh siêu năng lực sau đó, siêu năng lực có thể tấn thăng đẳng cấp cao nhất, chính là chỗ này khỏa đặc thù linh thạch kiểm tra đo lường đi ra thiên phú đẳng cấp. Đặc biệt sự tình cục trưởng nhất thời khẩn trương lên. Hỏi, ngươi siêu năng lực thiên phú là loại cấp bậc đó? Trần Kỳ hỏi ngược lại, cục trưởng, ngươi hỏi là ta loại nào siêu năng lực thiên phú đẳng cấp? Đặc biệt sự tình cục trưởng hô hấp bị kiềm hãm. Sau một hồi lâu mới hỏi, người thiên phú cao nhất cái kia một loại siêu năng lực là cấp bậc gì? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, SSS cấp, đặc biệt sự tình cục trưởng lúc này mới thả lỏng một hơi. Lại hỏi, là người loại nào siêu năng lực? Trần Kỳ dừng một chút mới nói ra. Mới nhất thức tỉnh cái kia một loại, có thể phục chế động vật thiên phú siêu năng lực, đặc biệt sự tình cục trưởng nhất thời lại khẩn trương lên. Hắn bắt đầu suy tư, đến cùng loại nào động vật thiên phú tối cường? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?